Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3829, ngược luyến tình thâm nữ phối, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Quả nhiên trong đó bên trong có thật nhiều cực lạnh chí hàn đồ ăn. Mặc dù cũng có mặt khác phối hợp, nhưng căn cứ phía trên ghi chép, Giang Lâm chỉ biết chọn lựa mình thích ăn. Còn có nhiều như vậy đồ ngọt, cơ hồ bữa bữa đều có. Hảo tâm tư, vì lẽ đó, trung hòa những này chí hàn đồ vật đồ ăn, nàng căn bản là không động vào một cái. Cảnh An An là dự định, sớm một chút để Giang Lâm đến bệnh thận, để cho Giang Văn Tranh chịu một đau đi. Khó trách, nàng còn vụng trộm làm Giang Văn Tranh ưa thích ăn đồ vật. Nhưng Giang Văn Tranh ăn thiếu, thường xuyên sẽ ở bên ngoài xã giao, sẽ không có cái vấn đề lớn gì, dù sao chính là. Bất kể như thế nào, Cảnh An An cùng Giang Văn Tranh đến lại chịu một đau. Đúng không? Không sai, Cảnh An An có khả năng như thế quả quyết tiếng trầm làm đại sự. Đường quả quyết định liền không xuất từ mình ra mặt, để Cảnh An An đi làm. Nàng liền suy nghĩ, nếu như Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh tương lai làm phẫu thuật. Thân thể khẳng định không lớn bằng lúc trước, lại dày vò hai lần, Giang gia sợ là xong. Bất quá, Cảnh An An ký kết trước hôn nhân hiệp nghị, con kiến muốn động con voi. Có Giang gia phu phụ tại, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu như Cảnh An An không có biện pháp tốt, còn phải nàng xuất thủ đem Giang gia đánh. Cái kia trả thù Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm sự tình. Liền để Cảnh An An đi làm, mà nàng liền đợi đến đánh Giang gia đi. Sự tình còn chưa tới ngày đó, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng cũng không biết, Cảnh An An trong nội tâm cụ thể dự định còn cùng Cảnh An An ngả bài. Nàng không có hứng thú này. Vậy liền, ngồi đợi, tuy nói đường quả không có cùng Cảnh An An ngả bài hợp tác dự định. Nhưng từ khi nàng chậm chậm bắt đầu quản lý đường thị về sau. Ngược lại là an bài đường thị danh hạ một chút công ty nghiệp vụ nhân viên. Cùng Cảnh An An tiếp xúc, đương nhiên hợp tác không hợp tác. Quyết định bởi tại Cảnh An An có phải hay không thật có năng lực. Để bọn hắn hài lòng, nghiệp vụ nhân viên cơ bản đều là ôm thái độ hoài nghi tiếp xúc. Về sau thật cùng Cảnh An An ký hiệp ước, trở về cùng đường quả nói không ít Cảnh An An lời hữu ích. Trong bất chi bất giác, Cảnh An An theo một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, vậy mà ngồi xuống nghiệp vụ quản lý chức vị, dựa theo Giang thị quy định. Còn nắm giữ nhất định tỷ lệ cổ phần, mặc dù đặc biệt thiếu, nhưng là trước mặt Giang Lâm, Cảnh An An đều sẽ nói. Những người này đoán chừng đều là xem ở nàng là sông phu nhân phần bên trên. Giang Lâm tin là thật, căn bản không cảm thấy Cảnh An An có năng lực gì. Như Cảnh An An thật sự là một cái không có bối cảnh nhỏ nghiệp vụ viên. Những cái kia công ty làm sao có thể mắt nhìn thẳng Cảnh An An. Còn không phải Giang thị thanh danh, mới để cho bọn họ yên tâm hợp tác, tại An An thành nghiệp vụ quản lý thời điểm, Giang Lâm cũng theo đó thăng chức, bởi vì thân thể của nàng khó chịu cùng làm nghiệp vụ. Thật lâu trước liền cùng Giang Văn Tranh nâng lên, liền Cảnh An An đều đề nghị, còn là ở tại văn phòng tương đối tốt, vì lẽ đó, hiện tại Giang Lâm cũng là công ty một cái tầng quản lý. Bất quá bình thường không có việc gì làm, tốt xấu nàng là Giang gia thiên kim tiểu thư, tại trước gót chân nàng xung xoe không ít, sự tình gì, người phía dưới đều có thể giúp nàng làm hoàn mỹ, không cần nàng quan tâm, mỗi ngày nhìn Cảnh An An nơi này chạy, chạy chỗ đó, người không những biến gầy còm, còn đen hơn không ít, về nhà còn muốn vội vàng nấu cơm, nàng tâm liền vô cùng thoải mái. Đến mức Cảnh An An có phải hay không lại nói một chút nghiệp vụ gì? Nàng căn bản không thèm để ý, coi như Cảnh An An thật có như vậy chút bản lãnh. Người ta chỉ nhìn đạt được Cảnh An An phong quang, mà nàng thế nhưng là nhìn thấy Cảnh An An không muốn người biết một mặt. Thống khổ không chịu nổi, nàng cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, Cảnh An An dùng một đôi thâm tình. Lưu luyến không rời con ngươi nhìn chằm chằm Giang Văn Tranh nhìn. Loại kia mong mà không được cảm giác, chính là nàng muốn, Cách chương.